Chương 416, bán thần bán ma. Ngay ở Luffy cướp được chìa khóa, sắp giải cứu ạ sở thời điểm, một đạo màu đen đỏ tràn ngập tà khí đánh chém trong nháy mắt thổi qua Luffy trước người. Nếu như không phải gặp lặng lẽ lôi Luffy một cái, phòng trừng vị này thiên mệnh chi tử liền trực tiếp đánh giấm Roger lúc trước để lại tội ác huyết thống sao vẫn là ngoan ngoãn bị xử tử được ở gặp trên mặt mang theo ánh mắt bất thiện bên trong. Một cái bên hông có một cây đao ông lao chẳng biết lúc nào đi ra nói rằng. Hắn chính là ngũ lao tinh một trong, đem tên bỏ qua, chỉ còn dư lại một cái sản đặc tế nam nhân ngũ lao tinh, là thế giới chính phủ lãnh đạo tối cao người, toàn bộ hải tặc thế giới QNZ chỉ nghe lệnh của ỷ mù đại nhân. Mà có loại này hầu như so với phần lớn thiên long nhân cao hơn nữa quyền lợi, ngũ lao tinh tự nhiên QNZ sẽ không đều là một đám giá áo túi cơ ngoại trừ tự thân vững vàng chính trị mới có thể ở ngoài. Ngũ lao tinh hầu như mỗi một cái đều có xen vào đại tướng cùng tứ hoàng trong lúc đó thực lực. Mà ý mù đại nhân, càng la đến tứ hoàng cùng vua hải tặc bên trên cảnh giới, là một cái đã sống vô số năm lão quái vật ngoài ra, cuối cùng một cái cổ đại binh khí QNZ rốt cục hiện thế, chính là một đầu tương tự rực long tồn tại nhìn như vị 24 cách rất thấp, chỉ là một đầu lạc hậu huyết thống á long loại, nhưng trên thực tế, ở dạng thăm dò dưới, thiên vương cũng không phải thuần túy huyết nhục sinh mệnh hoặc là máy móc tạo vật. Mà là kết hợp hai người ưu thế đặc thù tồn tại, trái tim cái bụng càng là có vô cùng năng lượng khổng lồ nguyên vụ vù. Rốt cục ra trận sao ngũ lao tinh còn có ý mù cảm giác chu vi bị vô số nguy hiểm khí tức bao gồm giải huyết sắc mặt vẫn như cũ vô cùng dễ dàng, thậm chí mang theo có chút vui sướng nói rằng. Đợi nhiều năm như vậy, bất kể là thiên vương QNZ được, trong truyền thuyết ý mù đại nhân QNZ được, giải huyết đã hoàn toàn không để ý hắn đến cuộc chiến thượng đỉnh vào cục duy nhất mục đích chính là lấy tốc độ nhanh nhất đẩy ngang thế giới này vì thế giải huyết thậm chí từ bỏ minh vương, đưa nó làm dùng để triệt để hủy diệt toàn bộ Z lái nạ binh khí, thậm chí ngay cả hải vương xì dạ hổ sỉ QNZ đặt ở người cá đảo làm cản, ý mù đại nhân tên gọi há lại là người loại này đê tiện người có thể la lên đúng là một cái tóc vàng ngũ lao tinh, đầy mặt phẫn nộ hét lớn. Trên người trong lúc vô tình tỏa ra khí tức mạnh mẽ dị thường. Thậm chí muốn mơ hồ vượt trên so với nguyên tắc càng mạnh hơn ạ kẻ nủ cùng Kizo nào nhìn cái này đột nhiên nhô ra ngũ lao tinh, dạy trên mặt không hề cảm xúc nói rằng. Nguyên bản liền da thịt trắng non biến quá mức trắng xám, màu đen áo do biến thành cổ điển mang theo câu ngọc đồ án bạch đi hề, trên trán tự thỏ một đôi sừng cao cao mọc ra. Màu tím đậm đồng mâu biến thành màu trắng tinh, cái trán màu máu có chi nở viên câu ngọc luân hồi xạ dỉn gẳng trong nháy mắt mở ngoại trừ sau lưng cầu đạo ngọc âm dương gũ đạ mạ hóa thành tinh khiết màu trắng. Dạy hiện tại gần giống như ổ sột sủ kỷ cả gũ giả cơ cùng lục đạo tiên nhân kết hợp thể nhưng chỉ dựa vào sau lưng trắng như tuyết như ngọc cầu đạo ngọc âm dương gũ đa mạ. Dạy có thể nói so với ổ sột sủ kỷ cả gũ giả cơ cùng lục đạo tiên nhân gộp lại mạnh hơn chỉ thấy trong chớp mắt hoàn thành chính là dạy. Nhàn nhạt nhìn tóc vàng ngũ lao tinh một chút, sau lưng 12 viên màu trắng cầu đạo ngọc âm dương gũ đa mạ đột nhiên có một viên biến mất không còn tăm hơi. Mà cùng với đối ứng, nguyên bản còn tràn ngập đối với dạy tràn ngập xem thường ngũ lao tinh. QNZ trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, liền một cọng lông QNZ không có để lại nhìn thấy tình cảnh này. Đối với ngũ lao tinh không hiểu bao nhiêu người cũng chẳng có bao nhiêu kinh ngạc, nhưng QNZ cảm giác có loại khí lạnh từ phía sau lưng xông thẳng sọ não. Cho tới cái khác bô nở cái dường như đại bột như thế ngũ lao tinh, giờ khả cờ na y hoàn toàn cảm nhận được cái gì gọi là sởn cả tóc gáy bởi vì ở trong túi tiền của bọn họ. Cái khác bôn nở cái ngũ lao tinh sinh mệnh chỉ lặng yên không một tiếng động biến mất rồi một tấm cái kia tóc vàng ngũ lao tinh chết rồi, chết lặng yên không một tiếng động, không hề có một chút điểm so nở dê lớn, thật giống như một viên hòn đá nhỏ ném vào biển rộng quỷ dị khủng bố sợ hãi đây chính là giải hứa chân chính toàn thịnh. Lực lượng, không cần bất kỳ hoa hòe hoa sói, nếu như nói đen kịt cầu đạo ngọc âm dương gũ đạ mạ có thể trung hòa tất cả thuần trạ cờ dạ hình thành công kích, như vậy màu trắng cầu đạo ngọc âm dương gũ đạ mạ chính là chân chính bột chính là chân chính. Nguyên sơ trả cờ giả cùng ma nhờ nhất tự nhiên năng lượng kết hợp hoàn mỹ năng lực QNZ rất dễ hiểu, chính là tinh chế, lấy một viên cầu đạo ngọc âm dương gũ đa mạ để đánh đổi, tinh chế đi giải hủy một cái kẻ địch. Tuy rằng còn không bằng tử vong ma nhãn loại kia quy tắc cấp năng lực, nhưng so với thiên ngoại chấn tinh âm dương kẻn gắt xỉn xấy loại kia trò đùa trẻ con, QNZ đủ để xưng là chân chính thần lực lượng dù sao thông thường mà nói, coi như hai người chênh lệch vô cùng khó tin. Mạnh mẽ một phương QNZ không thể 100% đem nhược một phương đánh bại giết chết. Vô hạn tiếp cận linh QNZ được, khả năng này cũng không phải là không có thế nhưng giải huyền màu trắng cầu đạo ngọc âm dương gũ đạ mạ nhưng sẽ không thể có thể biến thành khả năng, đem 12 cái kẻ địch triệt để tinh chế, liền nguyên tử cũng không thể còn lại một viên loại kia liền ngay cả nguyên bản lãnh đạo như thần linh y mũ đại nhân. Giờ khả cờ na y QNZ không khỏi đem tinh cụ hệ nảy con ngươi nhìn phía giải huyền. Loại kia hoàn toàn cùng nhân loại tách rời tư thái. thấy thế nào đều so với ỷ mù càng thêm xem một vị thần linh, nhưng mà tiếp đó, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sự tình phát sinh. Dạ hữu trên người phát sinh dị biến, bên phải thân thể bị màu trắng quang diễm bao phủ, sau lưng 11 viên thuần trắng cầu đạo ngọc âm dương gũ đạ mạ hóa thành thần ánh sáng rực nhẹ nhàng múa. Bên trái thân thể nhưng trơn lên dữ tợn cực kỳ, đen kịt mà mang theo tinh củ hệ nảy chất sừng tầng đem dạ hữu thân thể bao gồm. Liền ngay cả con kia so với tẻn sẩy gẳng còn tinh khiết hơn bì ạ cựu gẳng đều hoàn toàn biến thành đen kịt một màu, sau lưng ba con dữ tợn cánh cùng cánh ánh sáng xa xa đối lập, cả người hiện ra một loại bán thần bán ma tư thái. Dị biến nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì thiên long nhân đã bị diệt tộc. 003 tuy rằng ý mũ đại nhân QNZ là thiên long nhân, nhưng hắn ở thu được lâu đời. Tuổi thọ sau đã mất đi sinh dục năng lực. Liền nhân bản kỹ thuật đều không thể tác dụng trên người ý mũ, vì lẽ đó giải hưu nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành. Hệ thống phân phát khen thưởng có thể nói vô cùng đúng lúc. Kỳ thực nếu như có người có thể xuyên thấu qua giải hưu cái kêu bán thần bán ma biểu tượng xem giải hưu trong cơ thể, liền có thể phát hiện hai nguồn sức mạnh đang không ngừng dây dưa. Một nguồn sức mạnh đến từ chính trái ác quỷ, lấy ma vương trái cây làm chủ thể, hưởng lôi cùng làm phụ trợ, ba màu hạ kỷ cùng cái khác một ít trái ác quỷ đặc tính làm chất dinh dưỡng khác. Một nguồn sức mạnh tự nhiên là giải hưu độc nhất thần chi trả cơ dạ. Còn có chút sụt sủ kỳ huyết thống đang tiến hành phụ trợ này. Hai nguồn sức mạnh tuy rằng một luồng tràn ngập thần tính, một luồng tràn ngập ma tính, nhưng trên thuộc tính kỳ thực không thể toán khắc chế. Nhưng thần chi trả cờ giả muốn làm chủ đạo, thật giống như đem bỉ ạ kiểu gẳng dị hóa thành tẻn sẩy gẳng như vậy, lấy nó làm chủ đạo sức mạnh. Mà từ từ chuyển đổi thành trí cường ma vương huyết thống đồng dạng không cam lòng yếu thế, hoàn toàn giải thích cái gì gọi là vương bá đạo, không chỉ có không đáp ứng, còn muốn đem trả cờ dạ nạp vì nó đặc biệt năng lượng hệ thống, thật giống như đấu đế dùng chính là đấu khí, đến đại thế giới liền muốn chuyển hóa thành những khắc năng lượng như thế. Đến vào lúc ấy, giải tuy rằng QNZ có thể để luyện ra trả cờ dạ, nhưng chủ yếu sức chiến đấu khởi nguồn nhưng có thể nói là một loại khắc năng lượng.